Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408, chương 410, thành quả tới. Cầu khen thưởng. Tiểu Minh, người đi. Già nua trưởng lão nhìn có được hai loại song thuộc tính huyết kế vụ ẩn thiên tài Mao Táo nữ nhẫn. Vô cực tạp chí trùng vô cực cái gì? Mây Terumi đem con ngươi màu xanh lục thoáng cái mở thật lớn. Nàng nghĩ như thế nào không tới. Nhiệm vụ này, vậy mà sẽ ủy thác đến trên đầu mình. Dài lão đại nhân, nhiệm vụ này, còn lại vài tên cao tầng sắc mặt thoáng cái cũng thay đổi lên. Đứng dậy, không cần vội vã phản đối. Nhiệm vụ này tồn tại tương đối lớn nguy hiểm tính. Đại trưởng lão nhìn rất nhiều biến sắc cao tầng, không khỏi lên tiếng nói. Nguy hiểm, cao tầng nhóm trố mắt nhìn nhau. Một đám na cái khống chế đệ tứ thần bí nhân biết được chúng ta động tác, khẳng định sẽ khống chế đệ tứ tiến hành bạo tẩu, cũng hoặc là trực tiếp nhượng đệ tứ chạy ra khỏi thôn. Làm bằng vào chúng ta cùng nham ẩn liên hiệp động tác, nhất định phải cẩn thận là hơn, tuyệt đối không thể bộc lộ, kinh động thần bí nhân. Một khi bị phát hiện, chúng ta là sẽ không thừa nhận đã từng phái ra qua nhiệm vụ. Dùng cái này tới trấn an điều khiển đệ tứ thần bí nhân. Cho nên phải ra thôn đi đảm nhiệm nhiệm vụ lần này. Muốn ôm hẳn phải chết quyết tâm. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Ngoài ra ta không thể quang hy vọng nào nham ẩn thôn nhẫn giả. Cho nên trừ ra đi nham ẩn trở thành sứ giả người trở ra. Còn muốn người tại trong thôn chỉnh hợp lực lượng. Vô luận là đối mặt đệ tứ sau lưng thần bí nhân. Còn có bạo tàu tam vĩ. Cũng hoặc là thừa dịp cháy nhà hôi của nham ẩn thôn hoặc là những thôn khác tử. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Cao tầng nhóm tả hữu nhìn chăm chú liếc mắt, đều trở về ngồi. So với mạo hiểm đi nham ẩn thành tựu liên minh, tại trong thôn nắm quyền trong tay lợi nhuận, tỏ ra không thể tốt hơn. Tiểu Minh, đại trưởng lão nhìn trầm mặc xuống cao tầng, nghiêng đầu nhìn về phía Mây Terumi. Giao cho ta đi. Dài lão đại nhân, ta chính xác hết sức hoàn thành nhiệm vụ. Mây Terumi cũng không lấy đại trưởng lão nói để ý. Kiên định nói, thân là vụ ẩn nhẫn giả. Nàng cần phải mạo hiểm, để chứng minh chính mình tồn tại giá trị. Kia hết thảy liền nhờ ngươi. Đại trưởng lão nhìn kiên định Mây Terumi, hài lòng gật đầu một cái. Một thiên tài, chẳng những phải có tuyệt hảo thiên phú, càng phải có tinh tiến dũng mãnh tín niệm. Nếu như có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nàng đem có thể hướng dẫn thôn một đời mới nhân vật. Phải. Mây Terumi gật đầu. Ngay tại vụ ẩn quyết định phái ra Mây Terumi tới nham ẩn thôn tiến hành ngoài ra liên lạc kết minh thời điểm, tại nham ẩn thôn, Shirakawa bởi vì bày một trận người ở bên ngoài xem ra cũng không có kết quả liên minh hội đàm. Từ đó được Onoki run run. Lão gia tử, đó cũng không phải không có kết quả, chẳng qua là kết quả cũng chưa ra mà thôi. Shirakawa nhìn vẻ mặt không thích Onoki, không khỏi cười khổ giải thích. Yagura bị người điều khiển cái này cái sự tình rất bí mật, thậm chí vụ ẩn bây giờ còn phong tỏa tin tức. Mình làm ra quyết định, quả thật làm người ta rất khó suy tư. Vậy ngươi cho thượng nhẫn nhóm Rasengan kia cái sự tình đây. Onoki mặt đầy không thích, quấn quýt với sẽ nói sự tình đồng thời. Hắn cũng ở đây quấn quýt khác. Đừng, sự tình, bởi vì Shirakawa hiện tại với hắn thương lượng sự tình càng ngày càng ít, nhượng lão nhân ra cảm giác mình tựa hồ có hơi không được coi trọng. Hết, cái này hả? Shirakawa cũng nhìn ra, Onoki lải nhải. Phỏng chừng chính là cảm giác mình không được coi trọng. Lão đầu tử ý tưởng a. Hừ, người vậy mà đem kia loại nhẫn thuật công bố ra ngoài. Onoki nhìn Shirakawa không nói lời nào dáng vẻ, nhất thời hừ một tiếng. Cái này cũng không phải là tăng thêm thôn tập thể thực lực nha. Shirakawa nói, người đây là đang hại những kia hạ nhẫn. Biết không? Onoki nhìn Shirakawa mặt đầy như thể dáng vẻ, không khỏi hồi phục lại tức giận nói. Hại bọn họ, làm sao có thể? Shirakawa nói, thuật kia là đệ tứ Hokage sáng chế. Không cần phải tiến hành tính chất biến hóa. nhưng là hình thái biến hóa lại cần khá nhiều chakra. Trung nhẫn trình độ cũng nhiều lắm là chỉ có thể phát ra 3-4 lần. Onoki nói, tà thuật này nguyên bản là chuẩn bị tại trung nhẫn trình độ cấp trong phổ cập. Shirakawa nói, nhưng là ngươi lại đưa hắn giao cho đảm đương thượng nhẫn, để cho bọn họ trước tại hạ nhẫn trong tiểu đội truyền thụ. Ngươi biết không, thuật này chakra lượng yêu cầu không hề giống ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Chiến thuật phối hợp cố nhiên tốt, nhưng là ngươi muốn biết rõ, dùng siêu gia chính mình phạm vi năng lực thuật, thân thể năng lượng cùng tinh thần năng lượng bị tổn thương nghiêm trọng, sẽ tạo thành ý nghĩ không ra tổn thương. Onoki cau mày nói, chuyện này, Shirakawa bị Onoki vừa nhắc, thoáng cái cũng nghĩ đến, tựa hồ đang trung nhẫn trình độ trong phổ cập Rasengan, thậm chí đem Rasengan giai đoạn thứ nhất giao cho hạ nhẫn cách làm. Quả thật có chút chỉ vì cái lợi trước mắt. Xin lỗi, người đâu? Shirakawa nghĩ đã lâu, Onoki nói đúng là đúng. Nếu như Rasengan có thể phổ cập nói, như vậy lấy Namikaze Minato tính cách, tại Konoha thôn đã tiến hành các loại phổ cập, Naruto càng là tiêu phí rất nhiều thời gian, gần như 2 năm, mới tu luyện thành công. Hắn làm như vậy, có chút lỗ mãng, hiện tại phải làm, chính là thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, để tránh tu luyện Rasengan xuất hiện tổn thương. Không cần, Onoki ngăn cản Shirakawa, lắc đầu một cái, đem một phong quyển trục đưa tới Shirakawa trước mặt. Nguyên lai người đã thu hồi lại, vậy quá tốt. Shirakawa nhìn trên bàn quyển trục, không khỏi vui mừng. Thuật này không thể tại hạ nhẫn cùng trung nhẫn bên trong phổ cập, nhưng là tại thượng nhẫn bên trong phổ cập, nhưng vẫn là không liên quan. Uy lực không tệ. Onoki gật đầu một cái. Kia thượng nhẫn nhóm biết không? Shirakawa hỏi. Biết rõ. Hạ lần có cái gì sự tình, phải cùng ta nói một tiếng. Biết không? Onoki gật đầu. Vậy thì tốt. Không cần ta đi lại phế sự tình. Shirakawa nhìn Onoki dáng vẻ, nhất thời hài lòng gật đầu một cái. Không những như thế, mà còn cũng không cần lại vì ra mặt thu hồi mệnh lệnh đã ban ra sự tình mà cảm thấy xấu hổ. Quá tốt, phế sự tình. Onoki không khỏi hơi chậm lại. Sau đó mặt đầy nổi nóng nhìn Shirakawa. Ngươi tiểu tử ngu ngốc kia, chẳng lẽ không chuẩn bị là cái này cái sự tình phụ trách nha? Ngươi không phải giúp ta lo liệu xong tất nha? Shirakawa mặt đầy cười đùa nhìn Onoki, đưa ra tay trái, giơ ngón cái lên, làm rất tốt, người hỗn tiểu tử này, chính là cái này nói gì trưởng bối nha. Onoki nhìn Shirakawa kia mặt đầy tán thưởng dáng vẻ, rõ ràng là tán thưởng, lại để cho hắn cảm giác không nói ra cổ quái, rõ ràng hắn mới là trưởng bối, không khỏi du thêm nổi nóng. Trưởng bối, ta hiện tại nhưng là lấy thổ ảnh thân phận tán dương ngươi. Shirakawa mặt đầy vô tội nháy mắt con mắt. Thổ ảnh. Onoki lại bị nói sững sờ. Sau đó chỉ cảm thấy trong thất khiếu nhanh bốc khói. Ngươi có thể làm được thổ ảnh, không phải là ta truyền ngôi cho ngươi. Lão gia tử, xin bớt giận, chỉ đùa một chút. Shirakawa nhìn giận dữ lão gia tử, liền vội vàng trấn an hắn. Thổ ảnh đại nhân. Trong căn phòng bóng người chợt lóe, một tên thượng nhẫn xuất hiện. Thế nào? Shirakawa dưới sự trấn an Onoki, nhìn đột nhiên xuất hiện thượng nhẫn. Có vụ ẩn nhẫn giả yêu cầu gặp ngài. Thượng nhẫn nói. Vụ ẩn nhẫn giả. Onoki giật mình nhìn về phía Shirakawa. Xem ra cái này thành quả tới. Shirakawa không khỏi cười một tiếng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.